Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1351, Biển Máu Vạn Ma Phiên. Dưa dưa chậm rãi hoạt động Diệp Thiếu Dương phía sau, cầm lấy tay áo của hắn, thấp giọng nói ra, lão đại, ngươi nói cho ta biết, ta thật không phải là đang nằm mơ, ta còn cảm giác mình nằm mộng đây. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm một tiếng, đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, bọn họ đều là ta hảo huynh đệ, với ngươi giống nhau, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, lần lượt đem tên của bọn hắn thân phận giới thiệu một lần. Bao quát không có tới Quả Cam, Tuyết Kỳ, Trần Lộ tuy là đầu phong chi cốc, nhưng dù sao cũng là nhận chủ, danh phận còn ở môn hạ của chính mình. Cái kia, giới thiệu xong, ngươi có muốn nói cái gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ hướng đối diện bọn họ đi một bước. Mạn Điều Tư Lý nói ra, vừa rồi, là ai nói muốn giết ta lấy nội đan? Mấy người không hẹn mà cùng chỉ hướng Dưa Dưa. Còn bà nó, các người cũng quá không trượng nghĩa. Dưa Dưa vò đầu bứt tai, ánh mắt trong lúc lơ đảng tiếp xúc được Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cả người run run một cái, khái khái, cái gì đó, ta đi giám sát thất bảo bọn họ làm việc. Ta cũng đi, Tiểu Bạch bỏ trốn mất dạng, tiếp tục Mỹ Hoa cùng Tiểu Thanh cũng chạy, giữa sân chỉ còn lại có Diệp Thiếu Dương cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi một chút, Cửu Vĩ Thiên Hồ có chút hủy khuất nói, Vô Lượng Quan. Nghiễm Tông Thiên Sư đi tới, sông Cửu Vĩ Thiên Hồ như mộc xuân phong cười, nhìn qua là một trưởng giả hiền hòa, cùng Thông Huyền Đạo Nhân tuy là dáng dấp giống nhau, nhưng là khí chất hoàn toàn bất đồng. Sau đó, Nghiễm Tông Thiên Sư ánh mắt lạc hướng Diệp Thiếu Dương, nói, chúc mừng thu giai người hầu. Diệp Thiếu Dương nhíu nói ra, người tại sao dường như tuyệt không giật mình. Nhất ẩm nhất trác, duyên phận tiền định, có cái gì tốt giật mình. Nói xong nói với Cửu Vĩ Thiên Hồ, Dưa Dưa bọn họ đều ở đây yêu trong cung chỉnh lý vật phẩm. Người đối với nơi này quen thuộc, có thể đi trước chỉ dẫn bọn họ. Cửu Vĩ Thiên Hồ có chút do dự nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương biết nàng đang suy nghĩ gì, nói, người đi trước đi. Theo chân bọn họ làm quen một chút cũng tốt. Chuyện khác một hồi hơn nữa. Đại sư chạy không? Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc này mới lĩnh mệnh. Hướng về yêu cung phương hướng đi tới. Nhìn nàng thân ảnh đi xa. Diệp Thiếu Dương một bả níu lấy Nghiễm Tông Thiên Sư đạo bào cổ áo. Chất hỏi, ta nói. Đây hết thảy có phải là ngươi hay không cố ý? An bài ta theo nàng trong mộng gặp gỡ. Sau đó để cho ta đuổi theo nàng, ngươi đã sớm an bài xong có phải hay không? Nghiễm Tông Thiên Sư cũng không tức giận, khẽ cười nói, duyên phận loại sự tình này, ta há có thể an bài, không phải là thuận ứng thiên mệnh a? Không nên cái gì thiên mệnh chỉ là xu hướng, chưa chắc nhất định có kết quả, bởi vì đại diễn chi đạo 50, đi một, mà, biến. Tất cả định số cũng đều bất định, nếu không, chúng sinh đều cái gì cũng không cần làm, chờ hay là thiên mệnh sở quy là được. Nghiễm Tông Thiên Sư gật đầu, nói, ngươi nói không có sai, sở dĩ ta các loại an bài, chỉ là muốn thúc đẩy ngươi cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ duyên phận. Hiện tại ta có thể nói thật với ngươi, lão phu trước đó liền chiếm qua quái tượng. Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng ngươi hữu duyên, nhưng trung gian có người làm khó dễ. Ba phần thiên duyên, bảy phần ở người, cạnh tranh cùng không cạnh tranh, hoàn toàn là lưỡng cái kết quả. May mắn, ngươi quả thực thu nàng. Hạnh tốt cái gì nha? Ta theo nàng nào có cái gì duyên phận? Ta có nữ bằng hữu có được hay không? Ừ, tuy là còn không có chính thức xác định quan hệ. Huống hồ ta theo kiêu bi nhân yêu khác biệt, làm sao có thể a? Nghiễm Tông Thiên Sư vô cùng giật mình nhìn hắn, người nghĩ đi đâu? Ai nói hữu duyên thì nhất định là loại quan hệ đó. Ta với ngươi còn có duyên đây. Lẽ nào ngươi đối với lão phu có ý tứ hay sao? Phi phi, ngươi chết cái ý niệm này đi. Diệp Thiếu Dương sát đem hãn. Ngươi cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ là chủ tớ duyên. Cùng ngươi cùng Dưa Dưa bọn họ giống nhau. Diệp Thiếu Dương buông ra vạt áo của hắn. Sầu mi khổ kiểm nói ra. Không nghĩ qua là đem Cửu Vĩ Thiên Hồ thu. Vậy phải làm sao bây giờ hảo? Nghiễm Tông Thiên Sư nói ra. Cái gì làm thế nào mới tốt? Thu hãy thu a, nhiều yêu người hầu không tốt sao? Hơn nữa nàng thế nhưng Thiên Hồ. Cũng bởi vì nàng là Thiên Hồ a. Ta trong lòng nghĩ ở hoàng rất a. Ngươi nói ta an bài thế nào nàng? Nghiễm Tông Thiên Sư hai mắt một phen. Ta làm sao biết, người là ngươi thu, ta chỉ phụ trách giật dây. Hiện tại Tuyến Khiên Thượng, không có ta chuyện gì. Em gái ngươi, Diệp Thiếu Dương lại một đem níu lấy cổ áo của hắn. Lập tức lại buông ra, ở phụ cận một cây cột gỗ ngồi xuống đi. Than thở, Nghiễm Tông Thiên Sư khi hắn bên ngồi xuống. Hỏi, không phải ngươi ép buộc của nàng chứ? Lời vô ích. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, ta trốn còn không kịp đây. Không phải, nàng thân là yêu vương, tâm tính cực cao, nếu bằng lòng chủ động nhận thức ngươi làm chủ nhân, tương lai ắt sẽ phục tùng ngươi. Cái này có thể sánh bằng giết nàng lấy đan phải tốt hơn nhiều. Dù sao nội đan là chết, người là sống, như thế thiên đại hảo sự. Ngươi có thể hay không không nên khiến cho dường như chịu ủy khuất tựa như. Chỉ mong đi, ngược lại ta hiện tại không nhìn ra có chỗ tốt gì. Chính là nơm nớp, lo sợ. Không biết rõ làm sao sắp đặt nàng. Loại sự tình này, chậm rãi ở chung xuống phía dưới là tốt rồi. Chủ tớ trong lúc đó, cũng cùng giữa nam nữ giống nhau. Là cần ở chung ma hợp. Diệp Thiếu Dương trợn đại con mắt. Ánh mắt ở trên mặt hắn nhìn quét đứng lên. Không phải đâu tiền bối. Ngươi không phải cổ nhân sao? Ngươi cũng hiểu nói yêu thương loại sự tình này. Nghiễm Tông Thiên Sư mặt không đổi sắc. Nói ra, không nên coi thường người. Thứ nữa, ta cũng không phải sanh ra được chính là đạo sĩ. Ta cũng có quá. Thứ hai, bất kể là cổ đại vẫn là lúc này. Tình nhân giữa ở chung. Bản chất đều là giống nhau, chỉ bất quá hoán hình thức mà thôi. Diệp Thiếu Dương nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Sâu sắc, tiền bối sinh tiền yêu đương qua mấy lần. Nghiễm Tông Thiên Sư trên mặt có điểm không được tự nhiên. Không muốn nói những thứ vô dụng này. Nói cho ta biết, ngươi là như thế nào thu phục Cửu Vĩ Thiên Hồ? Trung gian phát sinh cái gì? Diệp Thiếu Dương vỗ đùi. Ngươi không nói ta đều còn quên. Ta gặp phải Thông Huyền cái kia lão vương bát đản. Lập tức đem chọn cái quá trình nói một lần. Nghiễm Tông Thiên Sư nghe xong. Xe dâu thở dài. Thông Huyền đây là một thạch nhị chim kế sách. Vừa phải Thiên Hồ nội đan. Lại được đến thân thể của ngươi. Diệp Thiếu Dương nói. Đổi một từ đi. Ta nghe nổi không được tự nhiên. Đạt được ngươi. Thân thể. Được. Vẫn là thân thể đi. Diệp Thiếu Dương nhịn không được lau mồ hôi. Chỉ tiếc bị ngươi phá giải. Hắn lần này chân linh chạy trốn. Át sẽ tiếp tục đoạt xá. Ngươi cùng trước hắn ân oán. Xa còn lâu mới có được kết thúc. Diệp Thiếu Dương bực tức nói. Ta sớm muộn gì phải giết hắn. Nghiễm Tông Thiên Sư than thở. Thiếu Dương, ngươi theo ta biết đến tất cả pháp sư đều không giống với. Tại loại này trường hợp hạ, ngươi là một chỉ bị bản thân đuổi bắt yêu tinh. Không tiếc cùng đạo môn tiền bối đối nghịch, còn cầm mạng của mình khứ bính. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, có chút ngượng ngùng đứng lên. Ta lúc đó không phải có ý định mạo phạm ngươi. Ta không trách ngươi, tương phản, ta cảm thấy rất tốt. Cũng chính vì vậy, ngươi mới có thể thu Cửu Vĩ Thiên Hồ trái tim. Đình dừng một cái. Tiếp tục nói ra, ngươi quá trọng tình cảm. Thành cũng lần thứ hai. Bại đã ở lần.